Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, chương 313, hồ nữ nhỏ cửu. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet, không pop-up. Yến Khuynh Thành vạn vạn không nghĩ tới lấy tự mình dung mạo một ngày kia vậy mà cũng sẽ gặp phải như thế không theo lẽ thường ra bài khách nhân. MSLKTW là Dục Cầm Cố Túng. Vẫn là Yến Khuynh Thành dựa vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm Ngô Địch nhìn nửa ngày, mới rốt cục xác định Ngô Địch là thật, lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Khuynh Thành giai nhân ở bên, còn có thể như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không có một tia trệ tắc thiếp đi. Đem kia tuyệt đại giai nhân gạt ở một bên. Không thể không nói, cái này rất khác loại. Nếu là truyền đi không biết muốn để bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn sói chu không thôi. Thương tiếc không thôi. Chiêm chiếp khôi phục thành nguyên bản màu lông, toàn thân như là tử thủy tinh tiểu tùng từ Yến Khuynh Thành trong ngực tránh thoát. Nhanh như chớp chính là nhẹ nhàng rơi vào Ngô Địch trên thân. Cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn, cũng là chậm rãi ngủ. Một đêm lại là thật không nói nữa. Hôm sau ước chừng canh năm trời mát, Ngô Địch lần đầu tiên lần thứ nhất sớm như vậy tỉnh. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa sáng. Nguyên bản lúc này, Ngô Địch là muốn xoay người ngủ tiếp. Bất quá hôm nay lại là khác biệt. Có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, Ngô Địch từ một tay che miệng ngáp một cái, một tay mang theo tiểu tùng chuẩn bị rời đi. Công tử, đây là muốn đi rồi sao? Phòng trong phấn hồng răng trong chướng truyền ra Yến Khuynh Thành lười biếng thanh âm. Ừ, Ngô Địch gật đầu lên tiếng. Sớm như vậy liền muốn rời khỏi. Khuynh Thành nguyên vốn còn muốn cùng công tử nói chuyện trắng đêm đâu. Ai nghĩ công tử đúng là không để ý Khuynh Thành. Vẫn đi ngủ, Yến Khuynh Thành mang theo lấy u oán ngữ điệu vang lên. Ta là một cái tục nhân, cũng không thế nào biết nói chuyện phiếm. Cô nương vẫn là tìm những người khác đi trò chuyện đi. Ngô Địch nói, công tử đây là tại cự tuyệt Khuynh Thành sao? Thật là khiến Khuynh Thành đau lòng à, Yến Khuynh Thành nói. Nhân sinh dù thế nào cũng sẽ không phải thuận buồm xuôi gió. Nhiều kinh lịch một chút tổng không có chỗ xấu. Ngô Địch thuận miệng nói. Ừm hừ, công tử lời này nghe ngược lại là có mấy phần ý tứ. Khuynh Thành còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, không biết công tử có thể bỏ những thứ yêu thích. Khuynh Thành cũng không cần tiểu gia hỏa này, chỉ là muốn cùng nó nhiều ở chung chút thời gian. Yến Khuynh Thành nói, người nói con hàng này. Ngô Địch mang theo tiểu tùng tùy ý quơ quơ nói. Không được, gia hỏa này là ta dự bị nguyên liệu nấu ăn. Ngô Địch gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. Nghe vậy, tiểu tùng lập tức xù lông, muốn từ Ngô Địch trong tay tránh thoát, nhưng lại là bị Ngô Địch giắt lấy xõa tung cái đuôi kéo lại. Giống như là gánh con mồi đem tiểu tùng thả ở đầu vai, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra Yến Khuynh Thành chi khuê các. Hắn làm như thế nào? Phòng trong, Yến Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, chính đối gương đồng trang điểm, thâm bất khả trắc. Trong bóng tối, một lão ẩu chậm rãi đi ra. Dừng một chút, lão ẩu trên mặt nếp uốn càng thêm thâm trầm. Cho dù là ở vào trong lúc ngủ mơ, toàn thân là sơ hở, nhưng là lão thân cũng không có nắm chắc có thể cận thân. Lão ẩu nói bổ sung, thật lợi hại như thế. Như vậy thân phận của hắn, Yến Khuynh Thành cười yếu ớt. Thân phận địa vị đầy đủ, nhưng là quá mức có sự không chắc chắn. Người này quá mức nguy hiểm, không cách nào trưởng khống. Lão ẩu nói, ta biết. Yến Khuynh Thành nụ cười trên mặt tiệm thịnh. Nhất Tiếu Khuynh Thành, tiểu thư kia thì càng nên rõ ràng cung chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Lão ẩu trầm giọng nhắc nhở. Khuynh Thành minh bạch, Khuynh Thành tất nhiên sẽ không cô phụ cung chủ nhờ vả, lấy báo cung chủ tri ân. Yến Khuynh Thành thần sắc như thường. Từ Khuynh Thành tiểu uyển đi ra ngoài, trải qua Kính Hoa Lâu tiền điện, chuyển qua mấy lớn hành lang, cuối cùng từ Kính Hoa Lâu cửa chính mà ra. Trên đường đi, tiểu tùng đã sớm bị Ngô Địch dọa đến trốn bạc bên trong. Ngô Địch một thân một mình đi trên đường, nhìn như tản mạn, nhưng là đối với đi theo phía sau một đám cái đuôi nhỏ lại cũng đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không có phát giác. Những người này đại biểu là đô thành các thế lực lớn. Nghĩ muốn đi theo Ngô Địch, tìm hiểu nguồn gốc tra ra Ngô Địch thân phận chân chính. Những người này dù đều là nhất đẳng thích khách, cực kỳ am hiểu ẩn nấp, nhưng là muốn theo dõi Ngô Địch, nhưng vẫn là kém một mảnh tinh thần đại hải. Tại chuyển qua một chỗ ngoặt sừng về sau, Ngô Địch hai tay vạch một cái, xé mở hư không, trực tiếp xuyên qua mà đi, tuân theo không gian ba động, lấy nhục thân vượt qua vũ trụ truy tung. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có quốc chủ cấp đừng trở lên siêu cấp cường giả mới có thể làm được. Cho dù giống Mạc Phàm như vậy tu hành có hư không thuật có thể cùng hư không hòa làm một thể, nhưng cũng không cách nào chuẩn xác truy tung. Cho nên khi những người theo dõi kia đi vào trong hẻm nhỏ lúc, đều là không hẹn mà cùng mắt trợn tròn, tìm không thấy nửa phần Ngô Địch tung tích. Ngoài mấy trăm dặm một mảnh khác thành khu, Ngô Địch từ trong hư không dạo bước mà ra, quan sát bốn phía một phen quanh mình, không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Ngô Địch không nghĩ tới tại cái này Đông Thương đô thành bên trong đúng là cũng có như thế hỗn loạn chỗ. Quả nhiên là mặc kệ ở nơi nào, có ánh nắng cũng có âm u. Đây là một mảnh huyên náo ồn ào dưới mặt đất phường thị, tựa hồ chỉ có hỗn loạn, dơ bẩn mới có thể hình dung nơi đây chi cảnh tượng. Liếc nhìn lại, nơi này chỗ mua bán sự vật thượng vàng hạ cám đều có. Trong đó nhiều nhất vẫn là các loại nô lệ nhân khẩu giao dịch. Có tướng mạo xinh đẹp nhân tộc nữ tử, cũng hữu hình cho kinh khủng yêu thú. Cũng không ít yêu thú cùng nhân tộc kết hợp đưa đến nửa thú sản phẩm. Chỉ bất quá cái này nửa thú sản phẩm nhất là không bị người chào đón. Mọi người đối với yêu thú chán ghét tại người orc này trên thân đạt được lớn nhất thể hiện. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Địch thô sơ giản lược dạo qua một vòng, chính là nhìn thấy không hạ hai tay số lượng bán thú nhân. Từng cái đều là vết thương đầy người từng đống, hai mắt vô thần, mà tại kia tuyệt vọng đáy mắt phía dưới ẩn giấu chính là vô tận điên cuồng cùng lửa giận. Đột nhiên, đúng lúc này, một đôi trong suốt giống như không có rễ chi thủy đôi mắt hấp dẫn lấy Ngô Địch lực chú ý. Tại một đám tuyệt vọng bán thú nhân ở trong như hạc giữa bầy gà. Bắt mắt phi thường, kia là một cái gầy nhỏ nhỏ nữ hài. Ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng. Tóc khô héo, khuôn mặt nhỏ gầy gò. Trên người vải thô áo gai rách tung tóe, tràn đầy miếng vá. Mà là bắt mắt nhất thì phải thuộc phía sau hắn ba đầu màu trắng cái đuôi. Mặc dù bị long đong, hiện đầy bụi đất. Nhưng là Ngô Địch lại là có thể cảm nhận được kia ba đầu cái đuôi có không giống bình thường phi. Phàm chỗ, ai, vị khách nhân này, người đối tiểu hồ ly này con non có hứng thú. Vậy thật đúng là nhìn đúng. Tiểu hồ ly này là ta ngày trước tại một cái trong thôn nhỏ phát hiện. Mặc dù bây giờ nhìn lại lôi tha lôi thôi. Nhưng là nếu là hảo hảo thu thập một phen, kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem cũng là không tệ. Mà lại cái này hồ mị tử nhất tộc am hiểu nhất trong phòng sự tình. Nếu là, kia thật đúng là thú vị vô tận a. Chủ quán miệng lưỡi dẻo queo. Đối một đi ngang qua hoa phục nam tử trung niên lớn phun nước miếng. Đem trung niên nam tử kia nói đều là thoáng có chút tâm động. Mà kia liên quan tới trong lồng tiểu hồ nữ chớp lấy lam bảo thạch mắt to. Một bộ không dành thế sự bộ dáng. Cái này hồ mị tử bao nhiêu kim tệ. Ta trước nghiệm một chút hàng. Nam tử trung niên xoa xoa tay nói. Đại gia, ngài mời. Chủ quán nắm chặt tiểu hồ nữ một đầu thuần trắng cái đuôi. Đưa nàng từ trong lồng thô bạo lôi ra. Đại gia, ngài mời nhìn tốt. Cái này nhỏ hồ mị tử đúng là nhất đẳng hàng tốt. Đầu bút sinh ý. Liền một vạn kim tệ đi. Chủ quán công phu sư tử ngoạm. Giao giá trên trời. Quá đắt quá đắt. Chẳng qua là một con ti tiện bán thú nhân. Nam tử trung niên bận bịu khoát tay. Vẫn đi ra. Đúng lúc này, Ngô Địch đi tới. Duỗi ra một chỉ điểm ra. Đem trói buộc tại tiểu hồ nữ trên người xiềng xích gông xiềng đều chặt đứt. Ai? Người đây là? Chủ quán lập tức kinh hãi. Sợ hãi nhìn về phía Ngô Địch. Một vạn kim tệ. Ngô Địch hỏi lại. Không. Không phải. Một ngàn, chủ quán nói lắp bắp. À, tốt, Ngô Địch tiện tay vung ra một túi kim tệ, ném đang sững sờ chủ quán trước mặt. Sau đó trực tiếp hướng dưới mặt đất phường thị cửa ra vào đi đến. Ngô Địch sau lưng, tiểu hồ nữ nhắm mắt theo đuôi. Thần sắc trong lúc hốt hoảng mang theo một chút hiếu kỳ. Lặng yên nhìn xem Ngô Địch bên mặt. Phát hiện Ngô Địch nghiêng đầu xem ra lập tức lại là cúi đầu xuống. Thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Ngươi tên là gì? Nhỏ. Tiểu cửu. Tiểu hồ nữ nơm nớp lo sợ nói. Có chỗ nào có thể đi? Không có. Không có. Ta hiện tại là chủ nhân đồ vật. Chủ nhân đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Hồ nữ tiểu cửu nói. À, Ngô Địch nhàn nhạt lên tiếng. Nói tiếp. Bắt ở y phục của ta. À, hồ nữ tiểu cửu mặc dù không hiểu, nhưng lại vẫn là theo lời bắt lấy Ngô Địch góc áo. Một giây sau, tại tiểu cửu tiếng kinh hô bên trong, Ngô Địch xé mở hư không, lôi cuốn lấy tiểu cửu cùng nhau xé rách hư không mà đi. Hướng về đồ tể vì hắn tiêu chí tọa độ mà đi. www.sl.kay.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.